Kim Ốc Hận, quyển 1, góc truyện audio.com. Trưởng công chúa quán Đào thu xếp cho Tào Tào vào ngủ trong khuê phòng trước kia của Trần A Kiều rồi trở lại phòng mình. Trần chọc hồi lâu vẫn không ngủ được. Công chúa có tâm sự gì sao? Sau lần trở mình thứ 6 của Lưu Phiếu, Đồng Yển tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng hỏi. Ta đang nhớ Kiều Kiều. Trưởng công chúa quán Đào không yên lòng đáp. Mất tích 5 năm, Kiều Kiều đã thay đổi rất nhiều rồi. Thế à, Đồng Yển nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu lắm. Vậy nương nương thay đổi sẽ là tốt hay là xấu? Ta cũng không dám khẳng định. Bà chậm rãi nói, Kiều Kiều trở nên thông minh. Khoáng đạt quá, nếu không phải ta là mẫu thân ruột của nó thì quả thực không tin Kiều Kiều hiện giờ chính là Kiều Kiều lúc trước. Nó sinh cho Trần gia thêm một hoàng tử. Một công chúa, đó là việc tốt, nhưng cách làm việc hiện giờ của Kiều Kiều không khỏi quá lộ liễu. Dù có chỗ hay là, muốn bắt thì phải thả, nhưng hiệu quả cuối cùng thế nào thì ta không đoán được. Sau 5 năm nó rời đi, ta cũng có những điều nhìn không thấu được nó nữa. Đúng vậy nói ra, công chúa sơ thật khiến người khác ưa thích. May là thế, Lưu Phiếu mỉm cười gật đầu. Đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an bèn đứng dậy mặc áo choàng ngoài. Công chúa, người đi đâu vậy? Ta đi xem Sơ Nhi. Lưu Phiếu rất nhanh đi tới trước phòng Tào Tào. Sơ Nhi, bà gọi khẽ, hỏi tỷ nữ bên cạnh. Công chúa Sơ thế nào rồi? Nữ thì thi lễ đáp. Buổi tối công chúa uống một chén canh ngọt rồi ngủ sớm. Đến bây giờ vẫn chưa thấy tỉnh. Lưu Phiếu vén mành trướng. Lập tức biến sắc, trên giường không có một bóng người. Chỉ có một chiếc gối được nhét vào trong chăn để làm như thể có người đang ngủ. Công chúa đâu? Bà trầm giọng hỏi, cả đám nữ thì kinh hãi nhất tề quỳ rạp xuống. Nô thì đáng chết, các ngươi chết thì có ích lợi gì? Lưu Phiếu cực kỳ giận dữ nhưng không mất đi lý trí. Cao giọng gọi, người đâu? Có thấy dấu vết công chúa ra vào hay không? Hoàn toàn không thấy. Trần Toàn khom người đáp, ông ta là đại tổng quản Trần Phủ. Hôm nay trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên là ông ta phải xuất hiện, ra lệnh cho tất cả mọi người trong phủ tìm khắp mọi nơi. Lưu Phiếu ra lệnh, vẻ mặt hết sức khó đoán. A Kiều, rốt cuộc con đang nghĩ gì? Sơ Nhi và Mạch Nhi đều do một tay con nuôi dưỡng. Rốt cuộc con muốn để con gái thành ra thế nào? Lưu Phiếu ném cái gối xuống giường rồi phất tay bỏ đi. Khi tất cả mọi người đều đã rời phòng thì một bóng người nhỏ nhắn từ dưới giường chui ra. Nấp sau cửa sổ nhìn ra, bên ngoài đèn đuốc sáng choang, từng tốp người chạy qua chạy lại khắp nơi trong phủ tìm kiếm tung tích của nó. Tào Tào khẽ thở dài, nó đã được nghe mẫu thân kể về các loại chuyện chạy trốn nên biết rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Gian phòng ngủ đắt tiền này chính là điểm mù của bà ngoại. Đương nhiên, vấn đề là ở chỗ trưởng công chúa quán Đào không ngờ rằng một cô bé nhỏ tuổi lại có tâm kế sâu như vậy nên mới dễ dàng bị mắc lừa. Vì thế còn phải đợi đến lúc gần sáng, mọi người đều mệt mỏi thì mới có thể lén lút rời đi. Mẫu thân và ca ca nhất định ở ngoài thành đợi nó. Nếu như nó trốn ra ngoài thành thuận lợi thì sẽ đoàn tụ với bọn họ. Cả nhà rong chơi bốn biển, chợt nhớ tới vị đế vương oai hùng mặc áo đen trên điện Tuyên Thất hôm nay. Tào Tào hơi chần chừ nhưng chỉ một giây sau nó lắc đầu gạt ra ngoài tâm trí. Trưởng công chúa có lệnh, tất cả mọi người ra ngoài phủ đi tìm tung tích của công chúa Sơ. Trời đã gần sáng mà vẫn không thấy bóng dáng Lưu Sơ đâu. Lưu Phiếu rốt cục mất hết kiên nhẫn mới ra mệnh lệnh như vậy. Dạ, mọi người nhận lệnh, rầm rập bước ra khỏi cổng phủ. Một lát sau, cánh cửa khuê phòng Trần A Kiều khẽ hé mở. Tào Tào từ trong khe cửa chạy vụt ra, núp trong bóng tối quan sát thật kỹ lưỡng. Trên bầu trời bao la tối đen không có một ánh sao. Chỉ có vầng trăng lưỡi liềm còn treo ở cuối chân trời tỏa ánh sáng bàng bạc. Phủ đường ấp hầu lớn như vậy nhưng không có một bóng người. Họ không phải là đã ra ngoài tìm Lưu Sơ thì cũng đã quá mệt mỏi trở về phòng thiêu thiêu ngủ. Lưu Sơ dễ dàng luồn ra cửa phía tây phủ đường ấp hầu rồi từ đó chạy ra ngoài đến một ngõ hẻm thật dài. xuyên qua ngõ hẻm này. Tiếp tục đi về hướng Tây thêm một đoạn nữa là có thể đến được Tây Thắng Hoa Môn. Trước đây, sau khi mẫu thân dẫn Kaka và nó đi ngang qua, nó và Kaka đã từng quay lại một chuyến để quan sát địa hình nơi này. Mẫu thân và Kaka sẽ chở mình ở một chỗ nào đó bên ngoài thành. Tào Tào nghĩ vậy bèn rảo bước nhanh hơn, không dừng lại ở đầu hẻm nữa. Trời dần sáng, Tào Tào liếc thấy ở đầu hẻm có một người ăn xin nằm co quắp trên mặt đất. Bên cạnh là một đứa trẻ ngồi co ro trong gió lạnh. Cả hai đều xanh xao gầy guộc, áo quần rách nát. Lát sau, một cô bé mặc đồ ăn mày đi ra đầu ngõ. Tuy vạt áo đang mặc có dấu vết bị dùng sức xé ra nhưng vì quần áo của người ăn xin vốn luôn rách dưới nên cũng chẳng ai chú ý. Trên mặt, trên tay cô bé đều được thoa một lớp bùn đất che kín làn da. Không ai tin rằng cô bé 5 tuổi vừa mới có địa vị công chúa đại hán của bọn họ lại giả dạng làm ăn mày để lẻn ra khỏi thành. Cô bé vừa đắc ý thầm nghĩ vừa đi chậm chậm trên đường phố. Đường phố lúc này cũng chưa có mấy người, vắng tanh vắng ngát, một vài người nhận ra bầu không khí kỳ quái trong thành. Thì thầm bàn tán với nhau, Tào Tào theo sau một toán nông dân đi ra khỏi thành. Dần dần cũng đến gần cổng thành, từ xa đã có thể nhìn thấy lá cờ cắm trên cao bay phấp phới cho tới mặt mũi những binh lính oai hùng mặc áo giáp da trâu. Tào Tào hơi cúi đầu. Dường như đã có thể nhìn thấy mẫu thân đang đứng ở ngoài thành với khuôn mặt tươi cười. Kaka cũng cười bảo, Tào Tào, Kaka chờ muội quá lâu rồi đó. Khi sắp đến gần cổng thành, nó bỗng va đầu vào một người. Nỗi vui mừng dần nguội lạnh, nó từ từ ngẩng đầu lên, thấy người này mặc bộ y phục tôn quý may bằng gấm màu đen có thêu hình mây và hoa văn như ý, người trước mặt rất cao. Tào Tào cố sức. Cố hết sức ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được dung mạo của y, đó là một gương mặt rất bình tĩnh không biết đang nghĩ gì. Cặp lông mày rậm đen, đôi mắt sâu thăm thẳm không biểu hiện tình cảm, đôi môi mỏng rất mỏng, giống hệt như Kaka. Tào Tào bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào y, nó hơi co người lại. Cúi đầu xuống, sao không bỏ chạy, Lưu Triệt hỏi giọng bình thản. Nhìn xuống cô bé xinh đẹp mặt hoa da phấn ở dưới chân. Thân hình nó thật nhỏ, còn chưa cao tới đùi y, mặc bộ đồ rách dưới càng để lộ ra vẻ thanh đạm đáng thương. Quá giống, thật quá giống A-kiêu khi còn bé. Lưu Triệt nhớ lại đêm qua, Niếp Mông trở về phục mệnh, người con gái trong cung Trường Môn là giả. Lưu Triệt nghe đến đáp án vừa bất ngờ vừa ở trong dự liệu thì lòng cảm thấy xốn sang. Không biết cảm xúc phản ứng như vậy phải gọi là cảm khái hay tức giận. Thật vậy, Niếp Mông quỳ dưới đất bẩm báo. Hôm qua thần phụng mệnh đến cung Trường Môn yết kiến Trần Hoàng hậu nương nương. Nương nương tỏ vẻ bình tĩnh, nói đi thay y phục. Sau đó thì bên trong vang lên tiếng nô tỳ hô hét kinh hãi là nương nương đã treo cổ tự vẫn. Nô tài đi mời lão má má có thâm niên sống trong cung mới kiểm tra thân thể. Lão má má nói vị hoàng hậu nương nương này không phải là thật. Năm đo kiểm tra thân thể nương nương khi tiến cung, người ta đã đánh ký hiệu ở nơi nào đó trên người nương nương. Người con gái trong cung Trường Môn lại không hề có ký hiệu này. Từ những biến cố phát sinh trong mấy ngày gần đây, hắn nhạy cảm nhận ra trong lòng hoàng thượng đã lại có cảm giác với phế hậu. Mặc dù không biết cái cảm giác đó cuối cùng dẫn sự việc phát triển theo hướng nào nhưng hắn vẫn gọi phế hậu là hoàng hậu nương nương. Và cũng thấy là hoàng thượng không phản đối. Lưu Triệt tất nhiên biết ký hiệu trên người Trần A Kiều nhưng vị trí quá mức nhạy cảm nên lão má má cũng không dám nói ra miệng. A Kiều, nàng rời khỏi cung Trường Môn từ lúc nào chứ? Y chỉ còn biết tự trách bản thân vì đã quá tự tin rằng A Kiều sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Vì mình đã không đến Trường Môn, không nhận ra được nàng thật là giả A Kiều bị phế rồi thì sống ở Trường Môn nhưng y không cho phép cô đến thăm vì sợ hai người phối hợp gây. Chuyện y nhắm mắt lại gạt bỏ hết những hối hận thương tiếc trong lòng. Buồn phiền đi đi lại lại, con cũng rất thông minh. Trẫm chờ ở chỗ này vốn không hy vọng sẽ gặp con, nhưng con thật sự đã xuất hiện ở đây vào lúc này. Đúng là không giống một đứa trẻ mới 4 tuổi rưỡi. Hừ, Tào Tào không đáp, cúi đầu nhìn xuống giày của mình. Đôi giày thủng mấy lỗ, thậm chí có thể nhìn thấy ngón chân cô bé trắng hồng như ngọc. Lưu Triệt nhìn mà tức giận lại không có chỗ chút. Dằn dậy, con nhìn con đi, đường đường là công chúa Đại Hán mà bộ dạng thế này thì còn ra cái thể thống gì? Ta đâu có muốn làm công chúa. Tào Tào đột nhiên ngẩng mặt lên la lớn. Con, Lưu Triệt cảm thấy lòng như bị lửa đốt. Vung tay lên nhưng lại trông thấy Tào Tào nhắm nghiền hai mắt. Vẻ mặt sợ hãi, nước mắt giàn giụa trên đôi má mềm mại. Khuôn mặt bé nhỏ không bằng bàn tay y nhòe nhoẹt như hoa lê dưới mưa thì không nỡ đánh. Y buông tay, quay lại ra lệnh, đỡ công chúa lên xe. Ta không lên, ta không lên, Tào Tào ra sức giãy giụa nhưng không cưỡng lại được sức lực của cung nhân. Cuối cùng vẫn bị kéo lên xe. Khi xe rời đi, Tào Tào tuyệt vọng òa khóc nức nở. Lưu Triệt vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói một câu, xe ngựa chạy qua 4 cây cầu trong kinh thành về phía cung Vị Ương. Cấm vệ quân cửa bắc từ xa nhìn thấy chiếc xe ngựa trang trí hình rồng. Biết là ngự giá liền mở cửa cung quỳ đón. Xe ngựa chạy thẳng vào cung, dừng lại trước điện Tuyên Thất. Dương Đắc Ý ở ngoài xe cung kinh. Bệ hạ, đến rồi. Tào Tào vẫn còn khóc giấm dứt. Cô bé khóc đã lâu nên cảm giác trên mặt hơi dính. Lấy tay áo lau lung tung. Không may tay áo dính đầy cát bụi nên bị ho sặc sụa. Khi mành xe được vén lên, Dương Đắc Ý liếc mắt nhìn qua thì cũng không khỏi tấm tắc. Công chúa Sơ mặc dù còn nhỏ tuổi, y phục rách nát, ngồi mãi một chỗ khóc lóc vật vã trông nhếch nhác không chịu nổi nhưng vẫn thể hiện khí độ cao sang của một công chúa Đại Hán. So với cô bé thì 3 công chúa chính thức do vệ hoàng hậu sinh ra còn xa mới bị kịp. Lưu Triệt quay đầu lại khe khẽ gọi. Này! Nhưng thấy Tào Tào lén lén lút lút lùi lại thì nổi giận đùng đùng. Một tay bế thốc thân hình bé nhỏ của Tào Tào lên vai trước tiếng kêu kinh ngạc của Dương Đắc Ý rồi nhảy xuống xe đi thẳng về hướng điện Tuyên. Thất, Tào Tào nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trời đất điên đảo. Đầu váng mắt hoa, vừa mới ngừng khóc lại òa lên. Tay chân đấm đá loạn xạ. Lưu Triệt cứ thế vác Tào Tào bước lên bậc thang. Mặc kệ các công nhân bên cạnh trợn mắt há mồm đứng trông. Chợt y trông thấy vệ trường công chúa Lưu Phỉ đang đứng trên đó. Vệ trường, phụ hoàng, Lưu Phỉ vội vàng hành lễ. Mẫu hậu nói bệnh của đệ đệ đại biến chứng. Muốn mời phụ hoàng đến thăm. Cô vốn bị mẫu thân phái tới chầu trực ở trước điện Tuyên Thất. Hy vọng mời được Lưu Triệt đến điện Tiêu Phòng thăm mẫu thân con mình và đệ đệ, nhưng tình cảnh trước mắt đã khiến cho một người luôn giữ lễ như. Cô suýt nữa quên mất phải ăn nói như thế nào. Để lát nữa chậm sẽ qua. Lưu Triệt đáp gọn, không hề chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Lưu Phỉ. Con hãy về đi. Dạ, Lưu Phỉ cúi đầu đáp. Khi ngẩng đầu lên thì Lưu Triệt mặc y phục gấm đen đã biến mất vào trong cổng chính điện Chiêu Dương. Lưu Triệt quăng Tào Tào xuống mặt thảm giấy, không để ý đến những vết bẩn trên y phục mình, lạnh lùng hỏi, con làm loạn đã đủ chưa? Tào Tào nhanh như chớp từ trên mặt thảm bò dậy, một miếng ngọc bội lộ ra khỏi vạt áo. Nó vội vàng giấu kỹ lại rồi vô cùng thận trọng quan sát y. Ông thả ta ra khỏi thành thì ta sẽ không làm loạn nữa. To gan, lâu lắm rồi không ai dám nói chuyện với trẫm như con. Gọi phụ hoàng mau. Lưu Triệt nheo mắt, vừa rồi y bất chợt chú ý A Kiều có tài lực không thể khinh thường ở kinh thành thì Tào Tào có một miếng ngọc bội cũng không phải là lạ. Nhưng vừa nãy y đã trông thấy rõ ràng là miếng ngọc bội này có ký hiệu của hoàng gia. Ta không gọi, Tào Tào lớn tiếng chống đối. Gọi thế thì chẳng phải là thừa nhận, nó vội vã dừng lại. Suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Lưu Triệt thoáng đắc ý, trẫm cần con thừa nhận sao? Trẫm vốn chính là phụ hoàng của con. Ông không phải, Tào Tào kích động cơ hồ nhảy dựng lên. Khi ta và ca ca khóc đòi phụ thân thì ông ở đâu chứ? Khi bọn chúng nói chúng ta không có phụ thân thì ông ở nơi nào? Nó cho rằng sáng nay đã khóc đủ nhiều rồi, nhưng sau một khắc lại phát hiện nước mắt một lần nữa đang rơi xuống như mưa, khiến Điện Tuyên thất hoa lệ. Bỗng chốc trở lên nhạt nhòa, Lưu Triệt chấn động, lần đầu tiên y đã được nếm trải cái cảm giác muốn nói chuyện mà lại không biết nói gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng, không phải là con còn có người mẫu thân rất khó lường sao? Mẫu thân có tốt thế nào chăng nữa thì cũng không phải là cái gì cũng giúp được chúng ta. Tào Tào thút thít, khi chúng ta ngồi xe từ đường Cổ Lạp Sơn đến Trường An. Có một ngày nghỉ chân ở trạm dịch, chơi với những đứa trẻ khác trong trạm dịch, bọn chúng hỏi ta rằng phụ thân chúng ta là ai. Nó quệt nước mắt, ca ca bỏ ra ngoài không trả lời. Bọn chúng liền cười chúng ta. Ca ca rất tức giận, đánh nhau với bọn chúng. Mặc dù ca ca học võ công nhưng vẫn còn nhỏ. Bọn họ bắt nạt ta thì ca ca bảo vệ ta. Ca ca dặn không được nói cho mẫu thân làm mẫu thân đau lòng. Sau đó ta đi hỏi mẫu thân là tại sao ta không có phụ thân. Khi đó ta chỉ cho rằng phụ thân đã chết rồi. Trong lòng thật là đau khổ. Thật là đau khổ. Thế nhưng mẫu thân nói phụ thân không cần chúng ta. Nói rằng phụ thân không cần mẫu thân. Cũng không cần đến ca ca và ta ở trong bụng mẫu thân. Mẫu thân đã khóc rất nhiều. Ta bị ca ca mắng vì hỏi chuyện chọc mẫu thân khóc. Ca ca nói, chúng ta có mẫu thân là đủ rồi. Chúng ta không cần có phụ thân vì phụ thân không cần chúng ta trước. Phụ thân không cần chúng ta trước. Không cần mẫu thân, không cần ca ca, cũng không quan tâm đến ta. Hu hu là ông không cần chúng ta trước. Trong khoảng khắc đó, Lưu Triệt đứng trơ ra giữa ngôi điện trống trải, cảm thấy một lưỡi dao rất cồn chậm chạp cứa đi cứa lại trong lòng, rõ ràng không thấy đau đớn bao nhiêu nhưng lại nhận biết rằng lòng mình đau như cát. Kể từ sau khi lên ngôi hoàng đế, y chưa từng hối hận về những chuyện đã làm. Lúc phế bỏ A Kiều, y cũng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận, y cho rằng y đã chán ghét nàng. Nàng quá kiêu ngạo, quá đơn giản nên phế đi cũng không tiếc. Tuy nhiên việc đó đã khiến cho nàng phải lưu lạc ở bên ngoài. Một cô gái kiêu căng như nàng thì làm sao có thể cầu sinh trong cuộc đời chìm nổi. Lại còn nuôi dưỡng hai đứa con trai, gái. Thế nhưng giờ khắc này thì y nghe được rõ ràng tiếng lòng mình đau. A Kiều thuở ấy cũng đau như thế này sao? Thì ra là nỗi đau của nàng vẫn có thể khiến y phải đau theo. Lưu Phỉ đứng ở ngoài điện cũng cảm thấy lòng mình cứ trầm xuống. Trầm xuống mãi, tựa như từ trên trời cao cứ thế rơi xuống chẳng biết đến đâu là tận cùng. Nước mắt từng giọt nhỏ ướt sũng vạt áo. Cô Lê từng bước chậm chạp leo lên cầu thang. Buồn đau thẫn thờ, thầm nghĩ, có lẽ, mẹ con mình đã mất phụ hoàng rồi. Tào Tào bỗng nhiên ngã nhào xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Trong suốt một ngày một đêm qua, nó đã trải qua quá nhiều biến cố. Mặc dù từ nhỏ đã được Tiêu Phương giúp điều dưỡng thân thể nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà phát bệnh. Lưu Triệt lặng người, ôm lấy cô bé, hô lên, truyền ngự y, công chúa sơ chỉ vì hỏa khí công tâm. Lao lực quá độ nên bệnh cũ tái phát. Thảo dân châm cho công chúa mấy mũi thì không có gì đáng ngại nữa rồi. Trong điện Chiêu Dương, Tiêu Phương mặc đồ trắng hào hoa, anh Tuấn bắt mạch cho Tào Tào rồi thu tay về. Điềm đạm nói, thật vậy sao? Lưu Triệt hỏi lại, rốt cuộc thì nó bị bệnh gì? Cơ thể người mẹ lúc mang thai đã bị tổn thương quá nặng. Lại là ca khó sinh nên mạch bị hao tổn, khí huyết bẩm sinh đã không đủ. Tiêu Phương lắc đầu, bệnh này bảo nặng thì không phải nặng nhưng muốn trị tận gốc lại cực kỳ khó khăn. Đành phải điều dưỡng lâu dài, không thể để mệt nhọc, tránh xúc động quá lớn. Lưu Triệt nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ u ám nguy hiểm. Cơ thể mẹ tổn thương quá nặng có nghĩa là gì? Năm đó khi Thảo Dân tới điều trị thì nương nương đã bị thương nặng. Nghe nói là bị người đuổi giết. Vậy à, Lưu Triệt hơi trầm tư. Lại mỉm cười khen, y thuật của Tiêu tiên sinh quả thật là cao minh. Tiêu Phương trả lời nước đôi. Không dám, chỉ bình thường mà thôi. Nếu như y thuật của y kiếm xong từ Tiêu Phương của Chiêu Thiên Môn mà chỉ là bình thường thì ngự y trong cung sẽ tính là cái gì? Lưu Triệt nói, đám ngự y đang quỳ ở ngoài rèm run như cầy sấy. Dập đầu lia lịa, Lưu Triệt nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu, xoay người phất tay, đi theo chậm đến đây. Điện Tiêu Phòng, vệ tử phu đi ra ngoài nghênh đón. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nụ cười của nàng ta dịu dàng nhưng lại thoáng vẻ miễn cưỡng. Lưu Triệt hỏi tiếp, cứ nhi như thế nào? Uống thuốc xong thì ngủ say rồi. Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiêu Phương quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ, vệ tử phu nghi ngờ hỏi. Vị này là, Tiêu Phương, Lưu Triệt cũng không để tâm. Ngồi xuống nói, ngũ diệp trầm thủy hương chỉ có thể giảm bớt chứng bệnh của cứ nhi. Chậm tin tưởng ngươi, y khẽ quay đầu nhìn Tiêu Phương đầy thâm ý, nhất định có thể chữa khỏi nhanh chóng. Tiêu Phương ôm hòm thuốc quỳ lại, vẻ mặt kính cẩn, thảo dân sẽ cố gắng hết sức. Hắn đi vào trong phòng quan sát kỹ lưỡng sắc mặt Lưu Cứ. Ánh mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu, đưa tay trần mạch rồi xoay người quỳ xuống bẩm, Cứ điện hạ không phải bị cảm lạnh. Lưu Triệt nhướng mày, vậy là bệnh gì? Tiêu Phương cười khẽ, chẳng qua là ăn đồ gì đó không sạch mà không thể bài tiết ra được. Thảo dân viết phương thuốc, theo đó điều trị mấy hôm sẽ khỏi. Cứ theo lời ngươi đi, sau này ngươi ở phòng ngự y chăm sóc sức khỏe cho tư công chúa. Tiêu Phương sững người, chắp tay từ chối, thảo dân đã quen sống tiêu dao tự do tự tại, không thích hợp với chốn cung đình. Y chẫm đã quyết, Lưu Triệt thản nhiên, không cho hắn có cơ hội cự tuyệt. Chừng dăm ba ngày nữa thì Tiêu tiên sinh hãy tiến cung đi. Tiêu Phương trầm mặc một lát rồi thi lễ nói. Tuân mệnh, cách trương.